Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày năm trước Tông Phó Thiền 20 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Trong phần trình pháp vừa rồi đã có một vị hành giả trình về cái đau. Vị ấy nói rằng là đã ngồi khoảng chừng 40 phút thì đau nhức rất là dữ. Rồi khi mà đau á, thì tập trung hết sức vào cái chỗ đau, nhưng mà không có vượt qua được. Thì sẵn ở đây sư muốn nhắc lại cho quý vị về phương thức đối trị với cái đau. Nếu mà quý vị tập theo pháp niệm tâm mà sư hướng dẫn như thế này thì cái làm như thế này là trật này, quý vị làm đúng rồi. Sư không bao giờ kêu quý vị mà tập trung vào trong cái đau hết. Hãy càng tập trung vào trong cái đau, nó đau càng dữ. Phương pháp này người ta nhắc mình đừng có bao giờ để ý tới cái đau. Cũng giống như là quý vị ghét ai vậy mà quý vị cứ nhìn mặt người ta hoài, quý vị sẽ khó chịu lắm, bực bội lắm. Bởi vì cái tâm của mình nó không ưa mà. Trong khi mà quý vị mà ngồi mà đau mà đang khởi sanh như vậy là cái tâm nó đối kháng rất là dữ, đó là tâm sân rất là dữ. Hễ mà tâm sân, hễ mà phiền não có mặt là phải xử lý phiền não mới đã, ưu tiên một. Rồi lúc bây giờ mới quan sát cái cảm giác. Vì vậy cái đau mình sẽ quan sát sau, nhưng mà cái việc trước tiên là mình phải quan sát cái tâm khó chịu. Nếu hành giả không biết quan sát cái tâm khó chịu, không coi được cái tâm khó chịu, thì quý vị chỉ tập phương pháp nào trong vòng quý vị quan tâm. Quý vị chú hết vào trong cái đau, thì cái này là quý vị làm theo một cái phương pháp thương thức nào đó, chứ không phải là cái mà sư hướng dẫn. Vì vậy sư nói quý vị nghe cái phần thông tin đó rất là quan trọng. Quý vị nghe nhưng mà quý vị không nhớ chút nào, cho quý vị làm khác theo quý vị, hay là quý vị làm đi ngược trở lại. Bây giờ sẽ trở lại. Khi mà cái đau nó khởi sanh, trước hết mình phải nhắc mình đau là một hiện tượng tự nhiên. Nói chi vậy? Để cho cái tâm mình nó có cái sự chấp nhận, để mình làm cho dịu cái tâm nó phản ứng với cái đau. Để làm chi nữa? Để sau này hành giả sẽ hiểu ra rằng cái đau này nhiều hay ít là do cái tâm mình phản ứng. Đau đôi khi không có gì hết trơn mà mình làm dữ quá, thành ra nó đau còn lớn. Trong cái cuộc sống của mình cũng vậy. Đôi khi giữa vợ, chồng, con cái, cha, mẹ, anh chị em, thân bằng, quyến thuộc, hay là những cái người mà làm việc chung với mình, đôi khi có những cái chuyện không có gì hết trơn mà mình làm rất là dữ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đụng cái bản ngã của mình. Khi mà nó làm dữ như vậy vì những cái chuyện không đâu vào đâu, thì anh chị em hiểu rằng là cái tâm sân này, tâm khó chịu này rất là quan trọng. Và mình phải học từ cái sự thực tập của mình, bắt đầu bằng cái đau trước. Vì vậy khi đau tới, nhớ đừng có chú vào trong cái đau. Bạn cần chú vào trong cái đau nó rất là dữ. Cái thứ hai, bạn phải để ý tới cái tâm khó chịu. Nếu mà tâm khó chịu mà khó chịu quá, phải trở chân, đừng có ngồi đó với tâm sân. Cho tới một lúc nào hành giả làm được là đau rất là dữ, tâm khó chịu, nhìn tâm khó chịu bớt dần. Lúc bây giờ bạn đau cái thân mà không đau cái tâm. Ê, cái này mới hay này. Cái này là Đức Phật dạy đó. Hãy để cho thân này đau mà đừng để cho tâm đau. Cái sự áp dụng của cái việc mà quan sát cái đau này nó rất là quan trọng. Bởi vì có một cái câu chuyện nó xảy ra, có một lần đó có một vị hành giả người Mỹ hỏi một vị thiền sư người Mỹ. Sư Mỹ này trả lời rất là hay. Sư lúc đó sư chưa học pháp quán tâm mà sư thấy nó hay quá. Là cái chú người Mỹ đó, chú hỏi tại vì sao mà trong cái thiền tập á, mình đau. Lúc bây giờ tụi này đang tập cái phương pháp quán thân là cứ ngồi đó cứ niệm đau à, đau à, đau à, đau à, đau à. Chỉ để ý tới cái đau thôi. Thì cái chú này chú nói đau thì đứng dậy mà đi chứ, đau ngồi đó mà nói đau à, đau à, đau à. Cái ông thầy thiền sư người Mỹ, ông cũng rất là nhẹ nhàng quý vị, ông trả lời lại đúng rồi. Khi mà đau quá thì mình phải đứng dậy mình đi, nhưng mà đó là cái đau chân thôi. Còn anh tập để bữa nào nó có những cái đau tâm, mà anh dù anh có đứng cách nào đó nữa cái đau nó vẫn còn. Đó là đau khi vợ anh bỏ anh này, khi con anh nó hút xì ke ma túy này, đi làm băng đảng này, có những cái đau khổ trong cuộc sống của anh đó. Lúc đó thì anh đứng đi đâu? Anh không chạy đi đâu được đâu. Thì cái câu này nó phản ảnh cái phương pháp thực tập của quan tâm từ sau này sư học. Tức là bạn phải quan sát cho được cái tâm khó chịu. Ngày nào mà bạn không biết tâm khó chịu như thế nào thì ngày đó là bạn chưa có tập được pháp quan tâm. Vì vậy sáng hôm nay có một sư cô tới đòi sư là chỉ cái phương pháp mà thực tập mà sư dạy. Thật ra sư đâu có giấu đâu, không giấu chút nào trơn. Bởi vì quý vị thấy không, trong 3 ngày đầu tiên là cái phần hướng dẫn thực tập sư nói rất là dữ. Rồi mỗi lần trình pháp sư đều nhắc tới nhắc lui hết, sư đâu có giấu. Nhưng mà sư nghe cái cách trình pháp của sư cô, sư biết sư cô làm được. Vì sư cô đi vô quá sâu ở trong cái phòng xẹp, chỉ biết phòng xẹp không thôi, không thấy tập. Thì bây giờ muốn tập được phải đổi lại, phải đổi cái cách tu tập của mình lại, thì cái sự thực tập mình sẽ hướng về cái tâm. Và mình vẫn giữ cái thói hư, không phải thói hư tật xấu, nhưng mà cái kiểu cách kiểu cũ thì nó phải ở trong quán thân hoài. Quán thân cũng được, có sao đâu. Bạn quen với thiền quán thân, bạn cứ việc tập quán thân không sao hết, không có cái gì xấu xa hết trơn. Chỉ có một cái người ta nhắc mình đó, cái phiền não nó ở trong tâm. Vì vậy chỉ cho mình quan tâm để mình thấy cái phiền não đó. Cái tâm khó chịu là tâm sân thôi chứ có gì đâu nè. Nó sân với cái đau, nó sân với cái buồn ngủ, nó sân với sự suy nghĩ. Rồi nó sẽ sân với con, với cái, với cha, với mẹ, với những người xung quanh của mình. Giống nhỏ hết. Vì vậy cái mục tiêu của cái sự thực tập là ta hướng cái tâm của mình về cái vấn đề quán tâm. Vì vậy mới yêu cầu quý vị là đừng có để ý tới cái đau là vậy đó. Rồi có nhiều vị nói rằng là thưa sư, khi đau thì tôi thấy đau mà tôi không thấy cái tâm đau ở đâu trơn hết trơn. Đặt cái câu hỏi tâm bây giờ dễ chịu hay khó chịu? Trạng thái của tâm mình lúc bây giờ nó dễ chịu hay khó chịu? Thì bây giờ nói tới trạng thái tâm cũng không biết trạng thái tâm là cái gì nữa. Thì bây giờ sư hỏi nữa, có bao giờ quý vị thấy vui không? Có bao giờ quý vị cảm thấy buồn không? Thì lo âu sợ hãi không? Có không? Thì đó, tâm đấy khó chịu nó cũng thế thôi. Hễ đau là tâm nó phải khó chịu. Những cái này cho thấy những cái trạng thái khó chịu này. Nó không có muốn ngồi nữa, nó xoay qua, nó trở lại, nó muốn đứng dậy. Nó tìm đủ mọi cách để nó nói trong này là bây giờ tới giờ nó ngồi được, cũng dậy thôi, đi cũng dậy thôi được cái nọ. Tất cả những cái tư duy này cho thấy là cái tâm của mình nó muốn, cái chân mình nó muốn trở và nó muốn đứng dậy, nó đau quá, nó chịu không nổi. Hoặc giả là la trong này, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Vì vậy, anh chị em có nhớ không, ngay từ lúc đầu mà khi quý vị mới vô, sư nói này. Quý vị tới đây, quý vị tập với sư trong 2-3 tuần. Quý vị đừng có nghĩ trong tâm mình muốn đắc cái gì hết á. Là tại vì sao? Tại vì nếu mà mình muốn đắc cái gì là cái tâm tham của mình rất là mạnh. Hãy để cái tâm mình cho bình thường, cho tự nhiên, cho thư giãn đi. Đừng có mong, đừng có cầu gì hết trơn. May ra mình còn hiểu cái Phật Pháp. Còn mình cả đời mình phiền não, mấy chục năm mình phiền não. Bây giờ mới vô tu có 15, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày. Hay là cho dù có 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa thì có thấm thía gì đâu. Vậy mà mình tu chút là mình phải đắc à? Đắc cái này, đắc cái kia, đắc cái nọ. Và mình quên rằng khi mình nói như vậy là tâm tham nó chen vào rồi. Lúc bây giờ là tâm tham có, mà tâm si cũng có nữa. Lúc bây giờ tâm si nó đứng trên, nó ngoắc mình rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục muốn đắc đi. Cái phiền não mà. Cá nhân sư qua cái giai đoạn đó rất là đau khổ trong tâm của sư. Mười mấy năm trời đi đâu tu cũng muốn đắc cái trơn. Muốn các vị thiền sư chứng nhận cho mình phải đắc cái này, đắc cái kia, đắc cái nọ. Có vị cũng làm vậy chứ phải không? Rồi sau này khi mình khám phá rằng là chính mà cái vị mà nói đó cuối cùng chẳng có gì hết. Quý vị các ngài cũng sân quá trời quá đất. Đúng chuyện các ngài cũng sân quá sân. Sư gặp một vị đó, trời đất ơi, thôi chính ngài thì không có nói, mà cái vị mà kêu bằng là đại diện cho ngài mà cho hành giả ngoài quốc trình pháp là ngài cho nói đắc cái này đắc cái kia đắc cái nọ. Rồi người ta nói rằng ngài là cái người đắc đạo quả A La Hán nữa, bởi vì mình thấy cái tướng mạo, cái phong cách, cái kiểu của ngài nó rất là hiền lành, nó tử tế, nó dễ thương, rất là hòa ái. Rồi sư nghe nói đắc đắc là sư cũng thích quá, tới tại chỗ sư học với ngài. Thì trong khi mà sư tới học, sư ở một mùa nhập hạ đó thì ở lúc tháng thứ nhất yên ổn không có gì, tháng thứ hai qua cũng không có gì, bắt đầu tới tháng thứ ba nó có một cái sự cố nó xảy ra. Là trong một cái buổi đó là cái buổi cái bằng là lễ sám hối hàng tháng, một năm thì tăng sám hối hai lần, ngày 14 và ngày 30. Bữa đó là cái bữa 14 và 30 sư không quên nữa, một cái tháng gần gần ra hạ rồi. Thì sau khi mà sám hối, chư tăng sám hối thì trong đó thì đủ thứ quốc tịch sám hối, thì sám hối thì sám hối thôi. Thì các sư ngoại quốc các ngài cháu đứng dậy đi về đi ngồi thiền. Còn ngài với chư tăng Miến Điện thì ngồi lại, ngài thuyết giáo, ngài dạy cái này dạy cái kia rồi cái nọ. Và trong khi mà ngài dạy chư tăng á, thì người ta để một cái hệ thống loa như thế này rất là lớn, cả chùa đều nghe hết. Thì mình không hiểu gì thì thôi mình đi ngồi thiền. Thì trong khi sư đang ngồi thiền, sư nghe ngài trên máy nói rất là dữ, chưa bao giờ nghe như vậy. Sư ngạc nhiên không biết, ủa hòa thượng từ trước giờ là nói nhỏ nhẹ lắm, sao bây giờ thấy la trong máy dữ quá, la cả gần cả 15-20 phút luôn. Cái trong chùa hoảng, các sư nước ngoài không hiểu, tại vì có biết hiểu tiếng Miến đâu mà biết cái chuyện gì xảy ra. Cái sư mới đi xuống, sư gặp một cái vị cũng là tương đối, sư này cũng lớn hạ mà biết nói tiếng Anh nữa. Cái sư hỏi cái vị nào đang nói như vậy, nói là hòa thượng đang nói vậy. Hỏi hòa thượng đang nói chuyện gì mà sao thấy cái giọng hòa thượng thấy lớn quá. Nó hòa thượng rầy đó, hòa thượng rầy một cái sư trẻ trẻ đó, trong khi mà thuyết pháp bằng tiếng Miến mà nói cái gì vậy đâu không biết, hòa thượng la quá trời quá đất cả. Cái sư tại vì đi là vì sư đó với sư là cũng bạn bè đó quý vị. Cái sư nói ủa la kiểu này tức là đối giả, đối giả là tâm sân á. Cái ông đúng rồi đấy, mà tôi cũng hiểu tại sao mà sân dữ vậy nữa, nói vậy. I don't understand, I don't know why. Quý vị biết rằng bắt đầu kể từ giờ phút đó là sư nói xong cái mùa hạ là sư đi ra khỏi cái trường thiền, bực bội gần cả 2-3 tuần tu không được. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì mình nghĩ ngài là A-la-hán, đến khi mình kiểm tra ông là A-la-làng cái mình bực, nghe không? Mà lỗi chi ngài? Ngài đâu có lỗi của ngài đâu. Ngài A-la-hán là A-la-làng, đó là chuyện của ngài. Chứ không tự nhiên mình đem buông tâm, mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu. Vì vậy đừng có nhìn ra ngoài mà xét đoán ai trơn á, rất là khó. Giữa một cái hội chúng mà đông đúc như vậy, trong một cái buổi quan trọng như là cái buổi mà lễ mà sám hối của chư tăng, cả chùa đều nghe như vậy, mà mình không giữ được cái tâm sân của mình, trong một lúc bốc đồng mình la, mình hét, mình chửi, mình nói rất là dữ, thì quý vị thấy cái này là cái phần quán tâm không có này. Sau này sư, khi mà sư không còn ở đó nữa, sư đi chỗ khác rồi đó, thì sư vô sư đảnh lễ ngài. Sư nói là thưa ngài, dạ con mùa hạ này sau khi xong rồi thì con không có, con đi sẽ đi về Mỹ và con cũng không biết sẽ làm cái gì nữa. Ngài hỏi ngài, khi mà ngài qua tới bên Mỹ, ngài hỏi sư nói nhập hạ này sư ở đâu, tại vì nhập hạ trước sư ở chùa của ngài, hỏi nhập hạ tới sư ở đâu. Thì sư thưa với ngài, sư đi tới một cái chỗ khác. Ngài đủ thái độ liền tức thì, lúc bây giờ là sư đã chuẩn bị rồi, không buồn không giận nữa, hiểu rồi. Hiểu là mình cứ nghĩ rằng là ngài là rất là cao, ngài tu hành rất là đến nỗi đến chốn, nhưng mà mình cảm nhận ra như vậy thôi, có thể là mình sai, nhưng mà trước một cái thái độ như vậy đối với sư là quá rõ rệt, là mình không có đè nén được cái tâm sân của mình để cho nó bộc phát ra như vậy. Vì vậy anh chị em nhớ một điều là cái sự tu tập của mình nó còn rất là dài, là vì vậy đó, không biết lúc nào nó khởi sanh lên. Khi mà mình chưa có hoàn toàn tận diệt được cái tâm tham tâm sân ở trong nội tâm của mình rồi đó, thì giống như ung thư vậy đó, hãy có điều kiện là nó trào trở lại. Thành ra sáng hôm nay có một vị trình cho sư nói rằng là: thưa sư, con thấy rằng là đó, là con vô trong trường thiền này đó, tâm sân con rất là nhiều, mà còn con ra cái chỗ mà con làm việc đó, ít tâm sân nó ngược trở lại cái gì. Hãy sư nói cái điều đó nếu mà được vậy thì tốt lắm. Vô trong này mình nổi sân thì ở trong này có 20 ngày thôi, còn về cái trú xứ của mình đó, mình ở khá lâu rồi, làm cái sao mà giữ được cái tâm đừng có sân đó. Nhưng mà khi mà đã cái bản chất của mình mà đã tâm sân rồi đó, thì gọi là chưa có cơ hội để nó bộc phát mà thôi. Cái tâm sân, cái bản gốc của nó là nằm giống trong cái cây vậy đó quý vị. Quý vị thấy cây mà tới mùa không? Cái mùa thì tự nhiên nó đậu cái trái cho mình. Cái trái nó nằm ở đâu? Cái mầm nó ở đâu? Nó đâu nằm trong cái cây, phải không? Biết, mình cũng biết ở đâu nữa. Đâu có đâu, xẻ cái cây ra đâu thấy cái mầm có trái gì đâu. Vậy mà vào khi mà tới mùa thì bắt đầu nó trổ hoa và trổ trái cho mình. Những cái này gọi là tiềm năng, nó nằm sẵn ở đó, nó chờ rồi. Khi có điều kiện là nó trổ ra. Thì cái tâm phiền não của mình cũng vậy. Vì vậy người ta gọi là hiện tượng tự nhiên là vậy đó quý vị. Phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Phiền não không phải của bạn mà cũng phải của ai hết trơn. Rồi sau này bạn tu cho có trí tuệ này cũng không phải của bạn nữa. Nó chỉ là cái sự thực tập mà thôi. Huấn luyện dạy dỗ cái tâm, cho cái tâm nó càng lúc nó càng trưởng thành thì tự động nó như vậy thôi. Còn ngày nào nó chưa có trưởng thành, ngày nào nó còn phiền não, nó còn ở trong này, thì ngày đó nó vẫn còn phát tác ra bên ngoài qua cái hành vi, cái cử chỉ của mình. Vì vậy cái vị mà thiền sư mà dạy sư nói rằng là người nào mà tới mà nói với tôi là họ đắc cái này cái kia, tôi làm thinh, tôi không có nói gì hết trơn, tôi để yên đó. Bữa nào họ tới là tôi gặp có cơ hội mà tôi còn nhớ lại, tôi chặt cho vài cái, bực lên cái tôi nói: ủa, cái này là cái gì đây? Ông đây, hễ người nào mà tới mà nói với quý vị mà họ đắc cái này đắc cái kia, giọng cho nó một cái. Lúc đầu tôi tưởng nói chơi, ông nói thiệt á, giọng cho nó một cái, giọng cho nó một cái coi thử nó phản ứng như thế nào, mới giọng mặt trở lại mình đó là rồi đó, là vỗ tay rồi hồi chưa có đắc gì hết trơn à. Có một lần đó có một vị mà trình pháp không biết ở đâu, không biết sư thiền sư kể cho sư nghe, nói rằng là một cái cô đó là cũng là người Việt Nam đó, và cô cũng là nói là cô cũng đi dạy thiền vậy rồi vậy đó. Rồi cái mà không biết là cô trình pháp với vị thiền sư của sư, hay là cô nói chuyện, hay là như thế nào đó sư không được rõ. Thì ông thiền sư ông nói cô đó, cô nói rằng là gì đây, cô mà kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã rồi đó. Kinh nghiệm được mà vô thường khổ vô ngã là một cái người đó, cái lực tu tập cũng, đây là những cái tuệ giác mà. Cái ông thiền sư thầy của sư ông nói: tuyệt vời quá ha, vậy cho cô nói cho tôi nghe thì khi mà cô kinh nghiệm vô thường cô thấy làm sao, khi mà lần đầu tiên mà cô thấy vô thường thì cô thấy làm sao. Cô nói: trời ơi tuyệt vời, trời ơi tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ông nói rồi mấy thứ này làm hết thuốc chữa này, tại vì mà kinh nghiệm của thiền tứ niệm xứ là cái thiền thường đó, là cái nó lật bản. Tiếng Anh gọi là turn upside down, nghĩa là từ trên nó lật xuống dưới, từ dưới nó lật lên trên. Là tại vì từ trước giờ mình là cái chi là mình cũng thường còn hết trơn, cái chi cũng có bản ngã của mình trơn á. Quý vị ra ngoài chợ quý vị mua một món đồ, quý vị cũng lựa cho nó chắc chắn, phải không? Nó bền vững được, quý vị mới mua. Cho mua cái thứ mà Trung Quốc à, mua hôm nay ngày mai nó hư ai mua. Thì cái ý niệm mà thường còn mà chắc chắn nó nằm trong tâm của mình. Bây giờ cái mà chắc nhất là cái tôi, cái ta này, đồng trực nhận ra rằng không có tôi ta. Cái đau này không phải tôi. Và quan sát, quan sát, quan sát, thấy cái đau nó tản tản từ từ từ từ từ từ nó hết đi hồi nào ngày, hoặc chả nó còn đó mà tâm mình không phản ứng nữa. Rồi bạn nói rằng là cái này là của tôi, cái khái niệm này bây giờ tôi phải đi chỗ này chỗ kia, cuối cùng có tôi đâu, không có gì ngoài danh và sắc thay đổi liên miên. Lúc bây giờ quý vị biết nó nói sao không? Tâm nhất định không chấp nhận, là bởi vì sao? Cái bản ngã của mình nó quá lâu rồi. Có một cô kia đó ở dưới Cần Thơ đó quý vị, cô nói hôm đó là con tập thiền tới khuya tới tối, con về tự nhiên con thấy con đang đi kinh hành, mỗi cái niệm tới biết mặt, con niệm rõ ràng mà con thấy chân con bước, nhưng mà chút xíu nữa là cái ý niệm mà bước nó mất, rồi quay qua quay lại nó cũng mất. Thế mà cái ý niệm khởi sanh ra rồi mình qua cái hành động cử chỉ của mình thì cái tâm này nó phải mất chứ. Rồi ngay cả khi con nói ủa sao mà ngộ vậy, tại sao mà mất vậy, thì mới ủa xong cũng mất nữa. Rồi đấy, trời ơi kiểu này rồi mình làm sao mà mình sống đây, cái gì nó cũng mất hết trơn, rồi mình, con của mình, vợ mình, chồng mình được đâu, khóc òa lên nửa đêm. Sợ quá, không muốn mất, không muốn cái thân này mất, không muốn cái tâm này mất. Vậy mất rồi làm sao mà đi về mà nấu ăn đây, đi Cần Thơ đi làm mà. Rồi làm sao mà chồng cho ai, chồng chẳng lẽ bỏ à, không phải có mình mà. Trời ơi quý vị thấy nó khủng hoảng vô cùng trong cái chơi. Vì vậy mới mong lực nói với quý vị đừng có mong cầu ắt cái gì hết trơn. Bởi vì khi mà quý vị đắc cái á, người ta không thể nói được quý vị cái đó là cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa bao giờ thấy nó, quý vị chưa bao giờ gặp nó, mà tự nhiên nó tới và nó thay đổi cái cuộc sống của bạn, thì làm sao mà giải thích cái gì đây? Vì vậy ông thiền sư của sư ông qua bên Mỹ á, rồi người ta nói rằng là đó, ông giảng cái tôi này, nào là phải có thái độ chân chánh này, xem nó là tất cả đều hiện tượng tự nhiên này, trong khi ngồi thiền thân thư giãn, tâm thư giãn này, quan sát nhiều đối tượng khác nhau, tất cả cái phương cách thực tập này rồi đó, cuối cùng cái kết quả sẽ tới đâu? Ông nói tôi nghe thử. Cái mục tiêu, cái mục đích của nó, cái điểm cuối cùng của nó là tất cả những cái sự thực tập này nó đưa tới đâu? Ông nói tôi chỉ cho anh cái tập coi thôi, còn tới đâu đó anh sẽ tự biết lấy. Bởi vì nếu mà tôi nói anh không hiểu, tôi nói anh có hiểu đâu, mà tôi nói khi nào mà anh tới đó anh sẽ hiểu. Cũng giống như là bạn ở là một người ở ngoài Bắc, hoặc là một người trong Nam đi ra ngoài Bắc, người ngoài Bắc đi vô trong Nam, bạn chưa bao giờ thấy Hà Nội, bạn chưa bao giờ thấy Sài Gòn, thì làm sao mà diễn tả cho bạn đây? Có cái gì chăng nữa thì cũng lấy một vài chuyện trong sách vở ở Hà Nội như vậy, Sài Gòn, bạn chỉ đem những cái nhỏ ra bạn kể thôi, phải vậy không? Mà cái người được kể về Sài Gòn, được kể về Hà Nội cũng chưa chắc là đã hiểu thế nào là Sài Gòn, thế nào là Hà Nội nữa. Họ nghĩ, họ hiểu Sài Gòn, Hà Nội theo cái tâm của họ. Mãi tới khi họ tới nơi rồi họ sẽ thấy rằng Sài Gòn không phải như mình nghĩ, Hà Nội không phải như mình nghĩ. Nó có đó, nhưng mà mình không có cái chi gọi là ấn tượng hết trơn. Đó cái câu chuyện mà sư thường kể, nhiều nhất là có một vị hành giả ở Phước Sơn á. Cô đó đi qua bên Miến Điện á. Rồi người ta hỏi là qua bên đó có thấy Miến Điện như thế nào? Thì cái người hỏi sẽ mong đợi rằng là cái vị này sẽ trả lời ô tôi qua bên đó tôi gặp rất, tôi thấy Miến Điện nó có rất nhiều trường thiền, Miến Điện có tháp thờ Phật, Miến Điện có cái này có cái kia rồi vậy đó. Cô này nói một câu mà chứng tỏ rằng là cô đã tới rồi, nhưng mà cô không nhìn như những cái vị hỏi, là cô nói rằng khi mà tôi qua tới bên Miến Điện, tôi ra ngoài thành phố Yangon đó, thủ đô của Miến Điện, tôi thấy đàn ông không mặc quần, họ mặc váy mà. Đúng rồi, đừng có mặc quần. Họ mặc cái gì có đẹp chăng nữa dưới một cái váy không à? Thì quý vị thấy cái người này đâu phải chưa tới à? Mà họ đâu có ấn tượng vì chùa chiền, vì tượng Phật hay là vì các trường thiền. Họ không ấn tượng về cái chuyện đó, mà cũng còn chuyện khác. Cái hình ảnh của những người đàn ông không mặc quần, mặc váy, đặt vô trong tâm của họ rất là mạnh. Vì vậy, khi người ta nói như vậy, ai bảo là người ta đã không tới? Phải vậy không? Kinh nghiệm tu tập là vậy đó. Bạn có con mắt của bạn, bạn có cái tâm của bạn, bạn nhìn cái vấn đề khác à. Quý vị thấy cũng một 4-5 người đó thấy một cái tai nạn xe cộ nó xảy ra đó, nhưng mỗi người nó ăn cách à. Eyes vision, tức là nhìn bằng mắt à, thấy đó. Bạn thấy rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà không, bạn nói cũng cách khác à. Công an cảnh sát lại điều tra nó hỏi là mỗi người nó ăn cách không à. Là tại vì sao? Tại vì họ mỗi người họ nhìn mỗi cái góc độ khác nhau. Vì vậy người ta có đó đấy, người ta biết cái gì xảy ra đấy, nhưng mà hỏi người ta nói khác người kia à? Là bởi vì người ta nói theo cái sự suy nghĩ của người ta nói theo cái nhìn của người ta nói bởi vì ta đứng một cái góc độ nào đó, người ta nói tất cả đều đúng hết. Thôi, phải chấm dứt chỗ này, chứ còn sư nói tiếp nữa thì chắc chết quá, không biết chừng nào mới xong. Nhưng mà nhắc quý vị này, khi đau nhớ tập cho quen, quan sát tâm khó chịu. Khi mà quan sát được cái tâm khó chịu này rồi đó, thì quý vị biết sao? Khi mà mình nổi sân á, tâm khó chịu rất rõ trạng thái tâm đó, thì mới mong ra xử lý được phiền não tham sân si. Còn bạn vô trong cái đau, bạn cứ quan sát cái đau, bạn nói đau đau đau đau, bạn để ý tới cái đau, cái đau nó sẽ bớt cho bạn. Nhưng mà bạn không hiểu gì hết, bạn không hiểu một chút chi về cái tâm hết rồi. Bạn cứ nghĩ rằng là tại vì tôi niệm đau đau đau cho đó cái đau nó hết, mà trong thực tế khi bạn ở trong cái đau đó mà bạn niệm hoài đau đau đau hoặc cái tâm bạn nó càng tâm xả, tức là nó bớt sân rồi là bạn cũng hết đau. Và trong khi mà nếu như mà bạn không có chịu buông ra đau có mà bạn không buông ra, bạn ngồi giống như vị hành giả này nói rằng là tập trung hết vào cái đau á, thì bạn tập toàn với tâm sân không. Trong này là nói là 40 phút thì đau nhất, như vậy từ 40 phút mà thêm tới 1 tiếng đồng hồ là gần 20 phút là mình tập với tâm sân. Trong một búng tay thằng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, mà quý vị tới 20 phút luôn, thì biết bao nhiêu cái tỷ tâm là tâm bất thiện. Đó là lý do tại sao mình phải nhắc mình thôi buông ra, mình chưa chịu đựng được thì mình phải chấp nhận đổi thế ngồi cái đã, rồi mình tập trở lại nữa. Phiền não nó đang mạnh mà, thì mình có bổn phận là mình là phải làm cái sao tu tập cho có trí tuệ để mình diệt trừ phiền não. Mà phiền não nó mạnh quá, mình phải nương nó, mình phải rút lui. Bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái bài pháp mà có lẽ là sư đã đọc ở tại thiền viện này rồi à, cách đây mấy năm, nhưng mà vì chúng ta nói rất nhiều về cái sự tập trung đó mà chú tâm đó, vì vậy quý vị nghe cái bài pháp này là quý vị sẽ thấy cái vấn đề khi mà mình tập thiền mà mình chú tâm nó sẽ có những cái khó khăn như thế này. Thì đây là cái câu trình pháp của một vị sư theo truyền thống Bắc Tông. Khi thầy này đi qua bên Myanmar đó, năm 2016 gặp sư đó, thì thầy nói rằng thầy muốn thầy vô thầy trình pháp cho sư trước khi gặp thiền sư. Thì sư nói thôi thì bây giờ đó, ở đây chỉ có thiền sư là cái người trách nhiệm về cái sự tu tập của các hành giả. Nếu như mà thầy mà cứ tới mà thầy trình pháp cho sư như thế này đó, thì là mình qua mặt một thiền sư rồi đấy, sư không muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà thôi như thế này, thì bây giờ đó thầy có cái chi mà thầy muốn trình và thầy ngại ngùng đó, thì thầy nói cho sư biết, thì tới đó sư sẽ dịch lại cho thiền sư. Thì cái vị đó mới đồng ý, mới kể cho sư nghe như thế này là: dạ thưa sư, khi ở Việt Nam con áp dụng phương pháp theo dõi hơi thở cộng với danh hiệu A Di Đà Phật, thở vô niệm một chữ A Di, thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bổ ra như vậy. Thưa sư, sau một thời gian con thấy trí nhớ con giảm sút dần, ngồi đâu cũng chỉ có hơi thở và A Di Đà Phật. Một hôm con ngồi thấy buồn ngủ quá đi ngủ, nhưng khi nằm xuống ngủ không được mà cái niệm nó cứ nổi lên rất rõ rệt. Hơi thở vô ra A Di Đà Phật, vô ra A Di Đà Phật. Thế là con mất ngủ liên tiếp trong 2 đêm. Lúc bây giờ con không biết làm gì, con chỉ đi kinh hành thôi. Sau đó con sợ hãi quá nên dừng không tập nữa, cố gắng nghĩ chuyện này chuyện nọ để xua đuổi đi cái hai cái đề mục này là hơi thở và A Di Đà Phật. Bây giờ qua đây tập thiền trở lại, đề mục này tự nhiên khởi động lên, tức là hết là mà ngồi quán cái là hơi thở nó vô ra thì đồng thời nó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, muốn ngưng nó cũng không được. Con muốn quên à, con muốn bỏ nó, bởi vì buồn ngủ quá, ngủ không được là nó cứ niệm hoài thì sao ngủ? Muốn mà ngủ thì cái tâm nó phải thư giãn, nó thoải mái, nó chìm dần vào trong giấc ngủ. Còn đây là tâm nó cứ niệm, giống như máy ở trong này nó nói vậy. Khi cái thầy này mà nói như vậy thì sư nhớ, không biết ở Việt Nam có khó không, ở bên Mỹ đó, khi nào mà người nào đau hay là trong mấy cái chỗ mà nhà quan và đồ, anh ta để mấy cái cuộn băng đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cộng 24 đến 24 rồi. Hay lắm, Nam Mô A Di Đà Phật, tụng biết là lúc đầu sư tưởng ai tụng nữa chứ. Hóa ra cái mấy cái set mà nó làm 24 đến 24 cái gì. Thì cái trường hợp của thầy này nói rằng là bây giờ tôi sợ quá, tôi không dám hành thiền, thế mà tôi ngồi mà tôi nhắm mắt lại, hơi thở nó vô ra cùng lúc với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì thiền sư nói khi quan sát hơi thở một mình thôi cùng một lúc với danh hiệu A Di Đà Phật, hành giả chú tâm rất là nhiều. Chú trong hơi thở vô ra là đã chú tâm rồi nè. Rồi cứ mỗi lần nó vô thì A Di mà nó ra thì Đà Phật, thì quý vị thấy mà còn ráp nó vô thêm nữa mấy cái này nữa. Thì vì vậy tâm của hành giả chú rất dữ vào trong địa ngục. Vì chú tâm nhiều cho nên bạn phải dùng sức, thân cảm nghe mệt mỏi muốn ngủ, nhưng khi nằm xuống thân được nghỉ rồi, đối tượng bây giờ sẽ rõ hơn, cho nên bạn không thể nào ngủ được, đó là cái chuyện dĩ nhiên. Thì sư nói đúng quá rồi. Vì khi bạn chú tâm rất là dữ thì bạn phải dùng sức, và một khi mà bạn dùng sức mà nó có trớn rồi là nó tự động nó làm việc tự nó. Ngồi mệt muốn ngủ nhưng mà tâm ngủ không được, tâm ngủ không được là cái niệm này nó cứ trào tới trào lui hoài. Tôi muốn đề nghị với hành giả hai chuyện. Thứ nhất, bỏ đối tượng hơi thở đi, là cái chuyện khó khăn này. Lựa một đề mục khác, đừng quá chú tâm, chỉ hay biết là đủ thôi. Bỏ đề mục hơi thở, đừng có để ý tới hơi thở nữa, bởi vì hễ mà nghĩ tới hơi thở là A Di Đà Phật nó tới. Hơi thở chú tâm tự nó đã khó khăn rồi mà A Di Đà Phật thêm nó nữa thì làm cho vấn đề nó càng rắc rối nữa. Thì tôi đề nghị với thầy bỏ đi, bỏ cái đề mục hơi thở đi, qua cái khác. Đây là cái quý vị thấy cái kẹt này. Vị này từ trước giờ hơi thở không à, đâu có biết cái gì, đâu có năm đề mục như mình phải vậy không. Bây giờ bỏ là làm sao đây, lấy cái gì đây? Thì ông nói đi vô ở trong xúc chạm, có tập xúc chạm hồi nào đâu mà biết. Tôi đề nghị sư bỏ đối tượng hơi thở, lựa đề mục khác và đừng quá chú tâm, chỉ hay biết là đủ. Vì hành giả chú tâm quá nhiều vào đối tượng này và tập đã quá lâu, cho nên mỗi lần thiền là đối tượng sống dậy. Bây giờ thầy thấy thế nào, có ngủ được không? Dạ thưa sư, bây giờ thì ngủ được, nhưng hễ tập thiền thì hơi thở trở lại và cùng một lúc với danh hiệu A Di Đà Phật. Đó là lý do tại sao mà tôi cũng muốn lên tôi gặp thiền sư liền, bên tôi có tập được đâu mà tôi gặp thiền sư. Tôi phải gặp sư trước để sư nói lại cho thiền sư nghe. Thiền sư nói tiếp, tôi nghĩ đối tượng này không tốt cho hành giả, tức là hơi thở đó quý vị, lựa đối tượng khác. Nếu nó trở lại nhớ đừng để ý tới nó. Do tâm hành giả sợ ngủ không được nữa cho nên tâm chấn động khi thấy đối tượng xuất hiện. Đừng có làm một cái gì hết để cho ngủ, chỉ thích nằm cho thư giãn. Đừng để ý tới đề mục nào, nằm một lúc tâm yên, tâm sẽ tự động ngủ. Cái thứ nhất tôi khuyên thầy đừng có sử dụng cái hơi thở nữa, bởi vì cái đề mục này nó đi đều với cái hồng danh A Di Đà Phật, làm cho tâm của thầy nó bị chấn động, thầy ngủ không được, nó không thích hợp. Rồi nhớ là đừng có để, nếu mà lựa đối tượng khác mà khi mà nó xuất hiện đừng có thèm để ý tới nó. Cũng giống như quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy cái tâm quý vị nó có sự an lạc, đừng có thèm để ý tới sự an lạc. Quý vị thấy hình ảnh, quý vị đừng có thèm để ý tới hình ảnh. Đó là một cái cách tập là có vậy đó, không coi như nó không có mặt, không có để ý tới. Hễ mình còn lý tới nó thì như là cái con chó vậy đó, hễ mình đi ngang mà nó sủa mà mình chửi nó hay là mình nói cái gì rồi vậy đó, sư thấy bên Mỹ á, nó đứng đứng trong hàng rào á, mà nó sủa, mình xoay trở lại mình la nó, là nó sủa càng dữ. Còn là chó sủa mặt chó, kệ nó, là nó sẽ yên. Thì tôi nghĩ rằng hãy lựa một đối tượng khác, và nếu cái đối tượng này mà nó sống dậy, nhớ đừng có để ý tới nó. Vì hành giả có một điều khác nữa là hễ mà thấy đối tượng là sợ ngủ không được, là hơi thở nè, tập hơi thở rồi tập thêm A Di Đà Phật nữa. Vì vậy hễ bây giờ hơi thở tới, A Di Đà Phật tới, mà hơi thở A Di Đà Phật tới là bắt đầu ngủ không được. Cái này là cái khủng hoảng của tâm này, tâm nó sợ vô cùng trời đất. Vì vậy chỉ lơ mơ mà dầm dầm vào hơi thở một cái là thế nào ngủ không được, biết nó tự kỷ ám thị mà nó nằm ở trong tâm rồi. Vì vậy đừng có làm một cái gì hết để cho ngủ, nằm thư giãn thôi. Đừng để ý tới đề mục nào, nằm một lúc tâm yên bạn sẽ ngủ. Càng lo lắng càng sợ hãi sẽ làm cho vấn đề rắc rối hơn. Khi mà cái vị này mà tới mà gặp sư á, thì sư cũng ít nhiều nói, là sư nói rằng là tôi thầy muốn thì tôi trình với thiền sư, thế mà tôi nghĩ thầy rất là khó cho thầy đấy, là bởi vì thầy đã tập quá nhiều năm rồi. Thầy tập cái này là một dạng giống là định tâm, chú tâm vào trong một đề mục thôi. Mà cái phương pháp dạy ở đây là người ta không chắc, không cho mình chú tâm, ta bắt mình tản cái tâm ra, quan sát nhiều đề mục khác nhau. Mà khi mà mình đã có một cái thói quen nào rồi đó, nhất là bây giờ là mình đã làm quá lâu rồi đó, rất là khó bỏ. Ông nói bây giờ tôi muốn giúp thầy lắm chứ, nhưng mà thầy làm có được đâu. Tôi kêu thầy đừng có để ý tới hơi thở, làm sao thầy đừng để ý được. Thầy nhắm mắt là thầy thấy hơi thở. Hễ mà thầy thấy hơi thở thì A Di Đà Phật nó sẽ đi theo. Hễ mà thấy hơi thở, thấy A Di Đà Phật là tâm nó khủng hoảng, nó ngủ không được. Thì cái này nó tiếp nối cái kia, nó lôi cái kia. Vì vậy bây giờ trong khi mà ngồi thiền nhớ, đừng có để ý tới hơi thở. Để ý tới sự xúc chạm chẳng hạn. Để ý tới tiếng động chẳng hạn. Để ý tới một cái cảm giác nào đó ở trong thân. Người mà không có chuẩn bị làm sao biết mấy cái này. Và những lúc ban đêm, tâm biết rất rõ đã đến giờ ngủ, bạn chỉ làm một chuyện thôi, nằm yên. Tâm êm, từ từ bạn sẽ rơi vào giấc ngủ. Trước khi mà cơn ngủ nó tới, thân thể mình mệt mỏi, mình chỉ nằm yên đó. Tâm nó nhịp, nó dịu dần, nó đợi dần, từ từ mình ngủ. Vì vậy người ta khuyên mình á, trước khi ngủ mình duy trì chánh niệm, mình quan sát các đối tượng, nhưng mà đừng có làm năng nổ quá, đừng có chú tâm dữ quá. Mình làm dữ quá cái tâm của mình nó năng động quá thì là mình cũng không được. Biết rất thật là nhẹ nhàng, tâm nó dịu dần, tự nhiên mình ngủ. Và ngay cả cái một cái người mà tập mà mất ngủ nữa cũng dễ lắm. Nhớ đừng có muốn ngủ, chỉ nằm yên thôi, giữ tâm cho thư giãn, ghi nhận các đối tượng hay biết, thì từ từ nó cũng sẽ ngủ. Tôi cũng có dịp gặp một vị hành giả đi theo tập thiền với một vị hòa thượng rất nổi tiếng. Có một vị hòa thượng nó rất nổi tiếng. Thì có một lần tôi đi theo vị đó thì tập, và tôi thấy có một cái ông đó đi theo ngài, muốn đi làm hành giả, đi theo để mà hộ trì hộ đồ cho ngài và tu luôn với ngài nữa. Người ta nghĩ rằng cái vị hòa thượng này là một vị A-la-hán. Người này tâm muốn đắc pháp rất mạnh, cho nên tập mà cố gắng hết sức, cố gắng rất dữ. Biết cái vị đó là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, nghĩ rằng vị hòa thượng này là một vị A-la-hán, do đó cái vị này tới gần xin ngài được làm thị giả, rồi ở gần ngài tu tập. Mà cái vị này, cái tâm muốn đắc pháp rất là dữ, quá cố gắng rất dữ để đắc pháp, quá cố gắng cho nên thân đau nhức rất dữ, mắt như muốn lòi ra khỏi tròng. Khi đau quá thì không tập được nữa, và hòa thượng cũng khuyên là đừng có muốn gì hết. Sau đó sợ không tập thiền tới 3-4 năm, rồi đến khi tới đây gặp tôi xuất gia giao duyên ở thiền viện này, thì tôi nói rằng nhớ đừng có muốn cái gì hết. Bởi vì tôi biết cái bệnh ông này rồi mà. Ông muốn ông nghĩ hòa thượng là cái người một vị thánh nhân. Vì vậy đây là cái cơ hội tiếp cận được ngài thì phải cố gắng cho thịt dữ tu để hy vọng mà đắc được một cái gì chứ. Thì quý vị thấy toàn là tâm tham không? Vì vậy khi mà ông cố gắng dữ quá rồi thì đau nhức rất là dữ, mà cái con mắt á tiếp tục nữa nó loài ra khỏi đồng á, kinh hoàng vậy đó. Thì hòa thượng nghe hòa thượng nói đừng có muốn gì hết, đừng có muốn đắc cái gì hết á, cái thông thả mà tập không sao cả. Thế mà khi mà mình cái ba la mật mình tốt, nhưng dù mình tốt thì mình tập cách sao nó cũng tới à. Đừng có rồi á, ông đó rồi khi mà đau dữ quá ông chịu không nổi rồi thì ông bỏ hết, không tu nữa. Thì thầy của sư nói rằng là vài năm sau rồi tôi thấy ông tới thiền viện ở đây, ông tới ông đoàn xuất gia giao duyên, thì cái việc trước tiên mà tôi gặp ông là tôi nói nhớ tới đây đừng có muốn đắc cái gì hết. Thế mà anh mà muốn đắc là nó sẽ trở lại cái tình trạng cũ, nghĩa là anh sẽ đau nhức rất là dữ. Tôi nhắc đây là tâm à, tôi nhắc tới đây tập thiền chỉ tập thoải mái tự nhiên, tập thoải mái tự nhiên và đừng có mong cầu đắc cái gì hết trơn. Nhưng khi định tâm mạnh, kinh nghiệm cũ tức là đau nhức toàn thân quay trở lại, tôi nhắc đây là tâm nhớ lại chuyện quá khứ, chỉ thư giãn đừng quá lo lắng và từ từ vị này tập thiền được. Khi mà đi theo vị hòa thượng là muốn đắc pháp rất là dữ, vì muốn đắc pháp rất là dữ, cho nên là cố gắng rất là dữ. Mà khi mà cố gắng rất dữ là tự nhiên trong người nó đau rất là dữ, đau cho đến muốn lòi cái tròng con mắt ra, thì sợ quá nghĩ không tập nữa. Thì khi mà qua này ông thần sư nắm nhắc nói biết mình anh này rồi, đừng có muốn cái gì hết, thư giãn thoải mái mà tập. Nhưng mà dặn như vậy, dặn tới dặn luôn như vậy, mà đến khi vô tập á, hễ mà định tâm tới là cái chuyện cũ nó trào trở lại, đau nhức nó tới lại, là vì nó sợ hãi. Quý vị thấy cái sự tương quan nhân quả giữa thân và tâm không? Khi ở bên kia là muốn đắc, do đó tu rất là dữ. Tu rất là dữ rồi tự nhiên nó đau thiệt, đau rất là dữ, đau đến muốn loại con mắt ra. Bây giờ bỏ thiền, bỏ tu thì tự nhiên cái thân nó khỏe, vì cái tâm nó hết muốn rồi, thân nó khỏe. Bây giờ qua đây mới ngồi định tâm là cái đau nó trở lại, là bởi vì nó nhớ chuyện cũ mà. Thế nếu nhớ chuyện cũ thì cái tâm nó căng thẳng, cái tâm căng thẳng là cái thân nó đau trở lại. Tôi nhắc đây là tâm nhớ lại chuyện quá khứ, chỉ thư giãn đừng quá lo lắng và từ từ vị này tập thiền được. Ông này trường hợp rất gần giống như trường hợp của hành giả, tức cái vị sư người Bắc Tông đó. Bây giờ người này mỗi lần tập thiền luôn luôn giữ tâm thoải mái và các thái độ chân chánh, nhưng mỗi lần định tâm mạnh thì tham muốn cũ cũng sống lại, tham muốn đắc pháp. Tôi nhắc đừng muốn cái gì hết, sống trong hiện tại, đừng lo lắng, đừng có mong cầu một điều gì cả. Chính cái sự mong cầu này nó đã làm cho anh rất là khổ rồi đó, nhưng cũng nhớ điều đó sao. Thì quý vị thấy khi mà mình tu tập mà mình không có người hướng dẫn, mình mong đủ thứ chuyện, mà mình nghĩ là mình muốn đắc pháp cho mình đâu có muốn cái gì sai đâu. Mà khi mà mình muốn tầm bậy như vậy là tự nhiên cái tâm của mình nó trở thành nó phiền não. Rồi tự nhiên từ cái chỗ cái phiền não tâm mà nó đưa ra cái đau thân, rồi cái đau thân rồi cuối cùng mình bỏ hết, không được cái gì cả. Vì vậy sư nhắc lại với quý vị, nếu quý vị tới đây và quý vị muốn thực tập cái phương pháp mà sư hướng dẫn, quý vị nhớ, quý vị làm ơn quý vị nghe sư nói làm gì, nhớ làm theo, nghe cho rõ cái phần hướng dẫn và tập cho đúng như vậy. Còn nếu mà quý vị tập sai, tập khác, hay là quý vị trộn cái này với cái kia, sư giải quyết không được. Cũng giống như quý vị uống thuốc vậy đó, thầy sư cho cái gì thì uống cái đó, còn quý vị không uống cái của sư, quý vị trộn thêm cái nào khác cũng nữa thì sao sư giải quyết. Thật ra suy nghĩ từ đây cho tới cố thiền cũng không có ai có cái gì đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì suy nhắc quý vị nhớ đừng có ngồi quá nhiều, đừng có định tâm quá dữ. Thì khi mà cái người nào mà ngồi mà thiền mà định tâm mà an lạc là rất là nguy hiểm. Chỉ cần nhớ một cái chuyện gì một chút xíu là bé nó xé ra to phiền não mà. Vì vậy, cái phương pháp là phương pháp, sự thực tập nó cần phải có được cái sự hướng dẫn, cái sự chỉ vẽ rất là rõ ràng. Và nếu mà mình thích thì mình làm theo, trong ai buộc mình hết trơn, không ai không bắt. Cái tâm mình là có mình à. Sư lần mà khi mà sư xuất gia đầu tiên cách đây 30 năm á, vị thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triệu, là ngài dạy về quán thân, ngồi phòng xẹp, đi mặt bước trái bước, tất cả đều ở trong thân hết, không biết cái gì về tâm. Lúc bây giờ khi mà ngài hòa thượng thầy của sư đi qua bên Myanmar đó, gặp ngài hòa thượng Sư U Minh đó, là mới học về quán tâm, thì chính ngài là khuyến khích sư đi đổi qua bên quán tâm. Thành ra lúc đầu á, học với ngài là học về quán thân, ngài gửi đi qua bên đường thiền Mahasi cũng học về quán thân. Vậy mà nhân duyên nó đưa mình tới quán tâm, là quý vị thấy không? Và bây giờ hễ mà sư đã tập quán tâm rồi thì sư đâu có trở lại quán thân nữa. Như vậy thì điều đó để nói cái gì? Là mỗi người của mình là có cái nhân duyên của mình. Không có ai buộc mình làm cái gì hết trơn. Thầy của mình cũng không có làm được nữa. Vì vậy bây giờ quý vị mở mắt ra, rất nhiều thiền sư dạy nhiều cái phương thức khác nhau. Lắng nghe cho kỹ các ngài dạy cái gì, rồi phải lựa ra cái nào mà nó thích hợp với mình. Đừng có nghe người ta nói rồi mình làm theo. Bởi vì cái kết quả của cái chuyện mà tu là tu theo đó, là nó sẽ bạn sẽ không có muốn, cuối cùng là bạn sẽ không có làm được cái gì hết. Là bởi vì cái tâm của bạn nó có thật sự muốn đâu. Bạn làm thì bạn bắt chước mà. Cái bắt chước là khổ lắm. Người ta làm được chứ chắc mình đã làm được. Vì vậy nhớ nè, tâm này là của mình. Nói theo kiểu thế gian vậy, tâm này là tâm của mình này. Tâm của mình thì mình phải xử lý theo kiểu của mình. Đừng để cho ai khác ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Ý sư muốn nói là quý vị có cái tâm, quý vị xử lý cái tâm đó theo ý của quý vị. Phương pháp này có thể tốt, phương pháp thì có hay, vị này nói giỏi, vị kia nói là thuyết pháp rất là hấp dẫn, nhưng mà không có hợp với căn cơ của quý vị thì nên thử một thời gian mà thấy không được bỏ. Hay tập cái gì mà nó hợp với căn cơ của mình, cái đó là tốt nhất. Cũng giống ăn uống vậy, có vậy không? Quý vị ăn thì người ta bán rất là nhiều thứ, nhưng mà đâu phải món nào quý vị cũng ăn được hết đâu. Có cái thì nó ăn được nhưng mà nó quá mắc, quý vị mua không nổi. Hoặc giả là ngon thiệt nhưng mà ăn vô quý vị tiêu chảy làm sao đây, cái cơ địa mình không hợp mà. Hoặc giả nó nóng quá, nó mập mục. Thì phải nhớ như thế, cái tâm của mình nó cũng vậy. Và mình phải lựa cái pháp môn nào mà mình thấy thích hợp với mình. Chứ đừng có thấy người ta làm rồi mình bất chấp mình làm theo. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa là, dạ thưa sư, một tâm hay nhiều tâm? Có một vị như hồi sáng hôm nay là sáng hôm qua đã hỏi gì sư là, thưa sư, bao nhiêu cái tâm đây? Khi mình ngồi thiền đó, có bao nhiêu tâm? Bây giờ mời quý vị nghe cái phần trình pháp này. Ta hỏi một tâm hay nhiều tâm này. Con ngồi thiền, tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau khởi sanh, và tâm ghi nhận cái nào rõ nhất. Đó là cái phần thực tập. Có vậy không? Quý vị ngồi yên, mặt nhắm, tương động rõ biết tương động, phòng xẹp rõ biết phòng xẹp, hơi thở vô ra rõ biết hơi thở vô ra. Và càng nhiều càng tốt, càng nhiều nhiều đối tượng càng tốt. Thì cô này làm y hệt như vậy. Con ngồi thiền, tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng nào rõ nhất và đang khởi sanh thì con ghi nhận, chứ con không chạy theo một đối tượng nào hết trơn. Tiếng động rõ biết tiếng động, hơi thở rõ biết hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động. Nhưng mà hơi thở tiếng động một lát, đau nhất nó tới, đau nhất rất là rõ, biết đau nhất nữa, cùng lúc hơi thở tiếng động nếu có thể. Đối tượng nào nó rõ rồi thì con ghi nhận, chứ không chạy theo như hồi trước nữa. Âm thanh đến chỉ ghi, chỉ nghe âm thanh, không vô trong chi tiết của âm thanh. Và thấy rằng mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết, và tâm này mất khi tiếng động mất. Đấy, quý vị thấy không? Nếu mà quý vị không có mở tâm ra và quý vị quan sát nhiều đối tượng khác nhau thì làm sao mà quý vị kết luận như thế này? Con mở tâm ra, con quan sát tiếng động, âm thanh. Con thấy hễ một tiếng động nó khởi sanh là có một cái tâm để nhận biết cái tiếng động đó. Đó, quý vị ngồi chẳng hạn, tiếng điện thoại reo, quý vị ghi nhận, quý vị thấy nghe tiếng điện thoại reo và đồng thời cái tâm nó biết tiếng điện thoại đang reo, phải vậy không? Rồi tiếp theo đó là cái gì nữa? Có một cái trong tâm mình nó suy nghĩ, ai mà để điện thoại như vậy, giờ này ta đang thiền mà để điện thoại. Quý vị quan sát cái tâm suy nghĩ tắt, thì quý vị mới quan sát âm thanh nó dứt. Bây giờ quý vị quan sát từ suy nghĩ dứt. Cứ mỗi đối tượng vậy, hễ nó khởi sanh lên thì có một cái tâm nó nhận biết. Tâm nhận biết này, đối tượng mất, tâm nhận biết nó cũng mất đi theo. Và cô này cô nói rất nhiều là con để ý rất nhiều là âm thanh. Ví dụ như quý vị ban đêm mà quý vị ngồi thiền mà chỗ nào mà có sông có hồ đó, quý vị nghe tiếng ếch nhái nó kêu á, cả hàng trăm con nó kêu và kêu nhiều tiếng khác nhau, tâm mình nó vẫn nhận ra được. Điều đó cho thấy rằng là hễ cứ mỗi tiếng động nó khởi sanh, một cái tâm nó biết, một cái tâm nó biết, cho mỗi tiếng động thì trong một tích tắc quá quá nhiều tiếng động, có quá nhiều đối tượng. Thưa sư, tâm nhận biết này là gì và nó có bao nhiêu tâm mà nhiều như thế. Tâm này gọi là tâm biết hay là cái thức đó, thức nhận biết. Như vậy là có rất nhiều thức nhận biết hay có nhiều tâm nghe, có phải như vậy không? Đúng như vậy. Con ngồi con thấy cái tiếng động này nhiều quá, tiếng động này. Mà cứ mỗi tiếng động là có một cái tâm nó nhận biết. Tâm nhận biết này cái gì? Tâm nhận biết này gọi là tâm biết hay là cái thức, thức biết. Như vậy thì có rất nhiều cái tâm biết làm sao? Như vậy là có, muốn biết thì phải nghe chứ. Biết tiếng động tức là nghe. Như vậy là thưa sư, vậy thì rất có rất nhiều tâm nghe, có phải vậy không? Đúng như thế. Nhưng hành giả có hiểu tại sao không? Tại vì sao mà cô này cũng đặt câu hỏi như vậy? Tại vì thưa sư, vậy thì trong số những cái tâm này là tâm nào là của con? Nhiều tâm quá. Thế mà mỗi tiếng động nó khởi sanh là có một cái tâm nó chạy theo, nó biết. Hoặc tiếng động khác nó tắt đi, tiếng động khác nó khởi sanh. Vậy thì tất cả những cái tâm này, tâm nào là tâm của con này? Và vô số tâm ấy có phải là một tâm hay không? Câu hỏi kế tiếp là vô số tâm ấy có phải là một tâm hay không? Thì thực sự hỏi một tâm gì? Dạ một tâm là một tâm của con đó sư. Dạ một tâm là một tâm của con. Hành giả, thiền sư nói bây giờ hành giả đã nhận ra được rất nhiều tâm, dung gộp tất cả chúng lại thành một, rồi gọi cái này là tâm tôi. Hành giả đang nắm bắt khái niệm tục đế, đem tôi ta vào trong trong cái diễn trình của tâm, cái này gọi là tà kiến đấy. Có âm thanh, lỗ tai mình không có điếc, thì tự nhiên tâm nghe nó khởi sanh, vì vậy mình nghe được. Nó cứ sinh hoạt hoài như vậy, hễ tiếng động tới, cái tai này nó không điếc, cái căn này nó còn tốt, là tâm nghe nó khởi sanh. Tiếng động tới, tâm nghe nó khởi sanh, tiếng động tới, tâm nghe nó khởi sanh, nó cứ tiếp tục làm hoài như vậy, dù mình muốn hay không muốn, nó cứ khởi sanh hoài như vậy. Mà mình nói cái này là của tôi. Tiếng động này là gì của mình? Đâu có phải gì của mình, phải vậy không? Đó, chim nó kêu mà. Thế mà con chim không kêu nữa thì con quả nó kêu. Thì chim, quả, đó là những là đối tượng hết. Nó khởi sanh. Tai này nó không bị điếc, căn này nó còn tốt, thì tự nhiên cái tâm nghe nó khởi sanh, cho đó mình nghe được. Và trong này có cái tưởng, nó nhận ra cái này là tiếng chim gì, tiếng con gì, tiếng xe, tiếng người, tiếng chim gì nó kêu, vân vân vân vân, tất cả đều là tâm hết, nó sinh hoạt. Mình nói tôi nghe đấy, cái này là mới gọi là tục kêu mà ta kiến đó. Tức là bạn đem tôi và ta, của tôi của ta vô trong cái chuyện cái tâm hay là cái thân này nó sinh hoạt. Vì vậy cái này gọi là ta kiến. Hành giả cần quan sát để học, để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giải thích là đây là tâm tôi, và tôi như vậy, tôi như kia. Ví dụ, khi tâm biết các đối tượng, người ta nói tôi biết. Khi tâm suy nghĩ, nói là tôi suy nghĩ. Nhớ tưởng gọi là tôi nhớ tưởng. Hỷ nộ ái ố nói là tôi cảm thấy. Tôi thấy buồn, tôi thấy vui, tôi thấy khổ, tôi thấy sung sướng, vân vân vân. Thì câu chuyện nó xảy ra một cách tự nhiên à. Toàn là những cái quy luật tự nhiên nó vận hành. Và mình vì cái sự, cái tà kiến của mình, cái nhìn sai của mình, do đó mình đem tôi ta vào đó. Và hễ mà ngày nào mình vẫn còn đem tôi ta vào trong những cái diễn trình của thân của tâm như thế này là phiền não nó khởi sanh. Cho nên ví dụ như mình nghe người ta rất cái nhiều cái chuyện mà ăn trộm ăn cướp nó xảy ra, phải không? Mình coi coi vậy thôi, mình đề phòng vậy thôi. Nhưng mà khi nào mà nó đụng tới của mình đó, mình mới cảm thấy đau đó, phải vậy không? Quý vị có thể nghe ai mất tiền, quý vị nghe thì quý vị cũng sợ, quý vị thương xót người ta, quý vị cảm thông tội nghiệp cho người ta thôi. Nhưng mà khi mà đụng tới tiền của quý vị là lại khác rồi. Trời ơi, nó đau khổ, nó quằn quại, nó dữ dội lắm. Là bởi vì sao? Bởi tiền của mình mà. Có hai chữ của mình trong đó nữa. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó. Và vì tà kiến, tức là cái sự hiểu sai lầm, cho là tôi ta. Và không chỉ có một tâm mà có rất nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Đó là lời Đức Phật nói. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì? bạn sẽ thấy sao mà kỳ cục quá phải không? Đó, cô thấy không? Trước giờ cô nói có tôi này, có cô này, tâm của cô này. Trong tất cả các tâm này, tâm nào là của con? Bây giờ chỉ tôi coi tâm nào của cô này. Nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó hoạt động như vậy. Trong ba cái chấn động, cái nghe, cái lỗ tai này, thôi tạm thời cái này, nó lỗ tai này của mình thì cũng được đi, bởi vì nó nằm đây là của mình. Nhưng mà cái tâm nghe đâu gì của mình, rồi cái chấn động ở ngoài đâu phải gì của mình đâu. Và khi nào ba cái này nó hợp lại, nó phải đầy đủ cái ba cái này rồi mới nghe mới được. Vì vậy quý vị nói, con nghe được cái tiếng xe chạy chẳng hạn, nhờ cái xe nó chạy con mới nghe, mà thật ra không phải. Nếu mà cái xe một mình thôi thì mình không nghe được gì hết. Nó phải có cái lỗ tai này, đừng có điếc này, và có cái tâm nó khởi sanh lên nữa. Vì vậy cứ mỗi lần quan sát thấy những cái sự sinh hoạt của thân tâm, bạn sẽ cảm nghe rất là kỳ cục. Hồi trước tôi cũng thế, tôi cảm nhận rõ điều này. Chúng ta hồi trước, chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, tâm si. Bây giờ thì thấy ngược lại hoàn toàn, cho nên thấy sao lạ lùng quá. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào về khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi đã hiểu hay đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế, vị ấy sẽ cảm nghe phấn kích lạ lùng. Vị ấy cũng hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt và không dễ lãnh hội chút nào. Tất cả những cái mà sư vừa mới giải thích là quý vị thấy rất là khó hiểu, không phải chờ. Những cái tâm gọi là pháp chân đế, pháp chân đế thì không có hình tướng, vì vậy càng nói nó càng không hiểu. Vì vậy nếu mà sau cái buổi thầy pháp này mà quý vị tới, quý vị nói với sư là quý vị không hiểu, thì cái chuyện nó cũng bình thường, chẳng phải chi. Là cá nhân sư cũng vậy, sư nghe rất là nhiều lần rồi mà nói, sư nói tới cho Phật tử đó, mà cũng rất là khó nắm bắt. Bây giờ phần thông tin có rồi, bây giờ mình có kinh nghiệm thật sự không này này? Mình có thấy rõ ràng là pháp chân đế này không này? Tức là bạn hiểu thế nào là tâm, bạn có thấy chưa? Bạn ngồi thiền, bạn thấy bạn tâm suy nghĩ. Bạn nói rằng bạn đã thấy tâm suy nghĩ. Có thấy không này? Có vị nào mà ngồi thiền mà không thấy suy nghĩ? Có phải vậy không? Ai cũng thấy suy nghĩ hết trơn. Hỏi quý vị thấy, quý vị có thấy tâm suy nghĩ? Quý vị trả lời có chứ, sao không được? Nhưng mà ta nói cái đó không phải là tâm suy nghĩ đâu. Cái đó không phải. Rồi làm sao mà biết không phải là phải đây? Thì cái vị mới tới tu, người ta nói thế tu tiếp đi. Thì tu tiếp đi rồi sẽ thấy. Bởi vì pháp chân đế thì làm sao mà giải thích? Không có hình tướng mà sao mà giải thích? Cũng giống như quý vị hỏi quý vị, hôm nay quý vị vui không quý vị? Dạ vui sư ạ. Quý vị thấy sung sướng không? Dạ sung sướng ạ. Đâu? Sung sướng chỗ nào đó chỉ tôi coi. Cái vui nằm chỗ nào đó chỉ tôi coi. Dạ hôm nay con buồn quá sư ạ. Buồn đâu? Đưa cái buồn ra tôi coi. Nó không có hình tướng, nó không có cái dáng gì hết trơn, vì vậy rất là khó nói. Quý vị thấy ngay cái mùi, cái vị cũng vậy. À, quý vị ăn ăn một cái muối cam chẳng hạn, là quý vị thấy cũng ngọt, có vậy không? Quý vị ăn cái muối quýt, quý vị cũng thấy ngọt. Hai cái vị ngọt nó giống nhau là khác nhau. Đâu có giống. Cái mùi của trái cam nó khác cái mùi của trái quýt rồi. Và cái vị ngọt nó cũng khác nữa. Làm sao mà quý vị giải thích đây? Quý vị ăn cam chưa? Dạ có. Quý vị ăn quýt chưa? Dạ có rồi. Vì cho mùi cam với mùi quýt nó khác nhau, khác chỗ nào chỉ tôi coi. Mấy ông Tây á, ông qua bên mấy cái thiền viện Á Châu, ông đi học, rồi ông hỏi về pháp chân đế, rồi các vị thiền sư hỏi, chú qua đây chú ăn trái sầu riêng chưa? Bởi vì người Tây họ nghe mùi sầu riêng họ sợ lắm, thúi lắm. Phải cái trái mà có gai nhiều nó phải. Ôi trời, cái trái đó thúi lắm, tôi ăn không nổi. Mà người Việt Nam nó là ngon, thấy không? Rồi bây giờ tại sao mà nó có cái chỗ nào mà chú không thích? Cái mùi như thế nào? Làm như cái mùi thúi như thế nào? Có phải thúi như phẳng không? Không. Để thúi làm sao? Thấy không? Nó hôi, nó thúi mà đâu có biết thúi làm sao, hôi làm sao đâu, có diễn tả được đâu. Nhưng mà đụng tới là giật mình rồi đó, chạy rồi đó, có vậy không? Bởi vì là sao? Người ta ăn không quen mà là sao? Vì vậy, người ta thường nói rằng, bạn muốn hiểu pháp chân đế thì bạn thử cái trái sầu riêng đi. Hay những cái trái nào mà bạn không thích á, bạn đụng tới là bạn nhảy tưng lên liền. Hỏi tại sao vậy? Tại nó hôi quá, nó thúi quá, nó dậy, nó kia cái nọ. Bây giờ đâu chỉ tôi coi thì sao mà chỉ không được, phải vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì nó mùi gì đều là pháp chân đế hết, nó không có hình tướng, nó không có cái gì hết trơn cho mình nắm bắt. Vì vậy khi mà nói tới pháp chân đế thì người ta lấy những cái ví dụ ra, những cái khái niệm ra. À, cái ngọt này ha, cái ngọt này nó tự tự như cái này nè. Ví dụ chẳng hạn như quý vị chưa bao giờ qua bên Mỹ, hoặc giả là quý vị không có một cái kiến thức gì về cái bánh hamburger của Mỹ, bánh mì Mỹ á, thì người ta phải tả cái này nó như thế nào, nó tròn cái trên, nó dưới, nó tròn ở giữa, nó có miếng nhân, cái thịt rồi vậy. Thì nói vậy thôi, quý vị nghe nghe vậy thôi ạ. Rồi cái vị nó là phải vị giống bánh mì, cũng phải bánh mì. Rồi vị nó giống cái bánh, cũng phải bánh, không phải bánh, không phải bánh mì, không biết ra giống gì. Cho đến lúc nào bạn làm cái gì đây thì bạn tự nhiên bạn biết. Đưa cho bạn một cái bánh hamburger là bạn nhai cái là bạn biết à. Nó cái cơ quan đó, khứu giác của mình đó, cái vị giác này đó, nó ghi nhận một cái món ăn á 40 năm nó mới tan. Ví dụ bây giờ người ta cho quý vị một cái món ăn nào, người ta nói cái món ăn là món ăn gì đó, thì khi quý vị chỉ ăn một lần đó sau mà đưa lại cái như vậy là tự nhiên quý vị nhận ra được là cái này là cái gì, và nó nhớ tới 40 năm như vậy. Và nếu mà quý vị ăn trở lại thì bắt đầu từ điểm đó nó nhớ thêm 40 năm nữa. Vì vậy trong tâm mình rất nhiều mùi, rất nhiều vị, rất nhiều năm cái căn này nó có như thế nào, hình ảnh mùi vị, màu sắc, hình dáng đầy đủ nằm ở trong này hết trơn. Do đó khi mình ngồi thiền nó tạo trở lại, mình nói ủa, tôi có thấy cái hình ảnh này hồi nào đâu, mà tại sao mà tôi thấy bây giờ tôi thấy. Bạn đã trải nghiệm rồi mà bạn không để ý, bởi nó nhiều quá đi. Bạn có tới 6 căn rồi mà. Bạn nhìn hình ảnh tới, bạn nghe âm thanh tới, bạn ngửi mùi tới, bạn nếm vị tới, bạn xúc chạm, bạn nhận ra được là cái đó là vật gì. Thì nó quá nhiều. Và bạn trải nghiệm quá nhiều, do đó bạn đâu có nhớ. Khi bạn ngồi thiền tâm yên nó trở lại thì tất cả những cái này nó sống trở lại. Nhưng mà đâu phải là nó tới từng cái một, khi nó hòa lẫn ở trong á. Cho nó bằng hỏi, ủa sao mà tôi con thấy những cái chuyện gì đâu mà trong trong tâm của con, chứ bình thường con đâu có thấy mấy cái này. Câu trả lời là thấy rồi đó, nhưng mà không để ý thôi. Thôi đủ ha. Hẹn quý vị lần tới à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc lành tăng.